Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 1493, tá thượng thần đột phá 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì lúc trước, khi tá thượng thần dùng hoàng linh quả đã tạo ra gió lốc, làm cho không ít nhóm thiên tài đế quốc lần lượt đi tới nơi này nhưng mà, bọn họ còn chưa kịp hiểu rõ rốt cuộc nơi này đã xảy ra chuyện gì, liền nghe thấy lời nói mất mặt của Đồng Phương đều sững sờ tại chỗ, ánh mắt nhìn về phía Đồng Phương cũng mang theo vài phần thương hại tên này là ai. Thế nhưng nghèo đến loại trình độ này, đến thức ăn linh thú đều có thể ăn. Giờ khắc này, mọi người chỉ nghe thấy được lời của Đồng Phương, lại không có chú ý tới, sau khi ăn vào đan dược thương thế của Đồng Phương đã khôi phục không sai biệt lắm. Nơi này đã xảy ra chuyện gì? Một đạo âm thanh trầm thấp chậm rãi từ sau đám người truyền đến. Mà sau khi nghe thấy âm thanh này, Lý Thanh hơi hơi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về nam tử áo xám từ trong đám người đi ra, hơi hơi giật mình, đè thấp giọng nói. Hắn là Vô Hư trưởng lão ở Viện trưởng lão Thiên Nguyệt Đế quốc, một cường giả chí tôn, cũng là người duy nhất đế quốc phái tới bảo hộ chúng ta, hơn nữa Vô Hư trưởng lão lại là sư phụ Lâm U, Cố Nhược Vân hơi hơi nhíu mày hỏi. Lâm U là ai? Lúc trước nàng vẫn luôn ở trong trạng thái bế quan, đối với mọi chuyện bên ngoài vẫn không rõ ràng, chỉ biết sau khi chính mình thoát khỏi trạng thái bế quan, liền thấy Đồng Phương đang hộc máu. Cố Nhược Vân, ngươi đừng có ở chỗ này giả ngu. Vừa thấy Vô Hư trưởng lão xuất hiện, Lâm U càng thêm kiêu ngạo. Ta đi tới nơi này đã lâu như vậy, ngươi còn hỏi ta là ai? Nếu ngươi nói chính mình không giả bộ, ai tin? Hừ, chỉ bằng tiện nhân như ngươi cũng muốn mắt cao hơn đỉnh đầu, cũng dám cùng Tô Lâm tiên chiến. Quả thực là không biết trời cao đất rộng. Tô Lâm, sau khi nghe thấy Lâm U nói, Cố Nhược Vân có chút hiểu được. Hóa ra những người này là vì Tô Lâm mà đến đây. Đồng Phương là do ngươi đả thương. Cố Nhược Vân suy nghĩ, hỏi. Không sai, Lâm U cao ngạo ngẩng đầu, lạnh giọng nói. Ta tới nơi này là để tìm ngươi, ai biết nhóm hỗn đản này cũng dám ngăn cản ta không đánh bọn họ thì đánh ai. Thật không biết loại nữ nhân như ngươi từ đâu có được cái mị lực lớn như vậy, đem các nam nhân xoay quanh mê mẩn, ngay cả Lý Thanh cũng bị ngươi mê hoặc mà nói chuyện vì ngươi. Xem ra Tô Lâm nói không sai, ngươi chính là một kẻ chỉ biết câu dẫn nam nhân, một nữ nhân chỉ muốn dựa vào nam nhân để đi len. Ngươi thấy câu dẫn quận vương không được, cho nên liền đem ý định phóng lên người Lý Thanh, cũng chỉ có loại tiểu tử ngốc như Lý Thanh mới có thể bị ngươi mê hoặc. Trong phút chốc dung nhan Lý Thanh thay đổi, giọng nói lạnh đi vài phần. Lâm U, ngươi nói chuyện nên tôn trọng một chút, Cố cô nương cũng không phải loại người như ngươi nói. Nàng cũng không cần phải câu dẫn quận vương. Ngươi chẳng qua là nghe một phía từ Tô Lâm nói mà thôi, ai có thể đủ chứng minh Cố cô nương câu dẫn quận vương. Cách chương.